thần cấp đặc công hệ thống, chương 1178, trang bức dưới đất đá trôi. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan cực độ trang bức một câu, lập tức đang quan chiến trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Thường, lệ thường thao tác, thần mẹ nó lệ thường thao tác a, ngươi một quyền đánh ngất xỉu một vị truyền thuyết hậu kỳ cường giả a, không phải cái gì a miêu a cầu có được hay không? Nam Cung Phàm là thực sự truyền thuyết hậu kỳ, Lâm Hoan vậy mà có thể đón đỡ hắn một quyền mà không thương tổn, lại trở tay một quyền đem Nam Cung Phàm đánh ngất xỉu đi qua, cái kia Lâm Hoan thực lực phải là trình độ gì, truyền thuyết đỉnh phong hay là chí cường giả, vẫn cho là ta tại 35 năm tuổi bước vào truyền kỳ đỉnh phong xem như tương đối ưu tú, nhưng cùng Lâm Hoan so sánh, ta quả thực là cặn bã a, trước đó nghe cổ võ giới bằng hữu nói. Lên, Lâm Hoan là cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả ta còn không tin, hiện tại ta mẹ nó tin, thiên phạt tiểu đội đám người sớm đã đối Lâm Hoan phục sát đất. Ngọa tào, đội trưởng quá nghiêu bức, trang cái bức đều như thế không giống bình thường. Tất cả ngồi xuống, lệ thường thao tác mà thôi, cái này mẹ nó. Quá có hình ảnh cảm, đội trưởng không hổ là đội trưởng, quả thực là trang bức dưới một cỗ đất đá trôi a. Những người này bội phục thì bội phục nhưng lại đều có chút không thể nào tiếp thu được lần này quyết đấu kết quả, bởi vì cuộc quyết đấu này chuyển hướng tới quá đột ngột cũng quá kích thích, căn bản là không có cấp vây xem đám người lưu lại phản ứng thời gian. Mắt thấy Nam Cung Phàm một quyền đánh vào Lâm Hoan ngực đều coi là Lâm Hoan phải quỳ thời điểm, kết quả Lâm Hoan cái dám, chuyện không có ngược lại đem Nam Cung Phàm cấp đánh bay ra ngoài. Huynh đệ, hai người đánh giả quyền a, mọi người ở đây hoặc là kinh ngạc hoặc là tranh luận thời khắc, Hàn Thiên Sơn đứng dậy, khóe miệng chứa đựng một tia trêu đùa ý cười nói ra, Nam Cung gia chủ, hiện tại ta có thể tuyên Brin Hoan chiến thắng sao? Nam Cung Vân sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Khụ khụ, Nam Cung gia chủ, ta biết ngươi khả năng rất khó tiếp nhận kết quả này, bất quá. Đây chính là hiện thực a, tôn tử của ngươi cùng Lâm Hoan ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Hàn Thiên Sơn làm bộ hảo tâm an ủi. Nam Cung Vân khóe miệng giật một cái, nguyên bản cưỡng chế đi lửa giận thiếu chút nữa lần nữa xông tới. Cái gì gọi là đây chính là hiện thực, cái gì gọi là cháu của ta cùng Lâm Hoan tầm đó thực lực sai biệt quá lớn, có ngươi như thế an ủi người sao? Chấm, đúng lúc này, vạn năm băng sơn mặt bóng dáng huấn luyện viên cũng nói ra, đúng vậy a, tôn tử của ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với Lâm Hoan tới vẫn là phải kém rất nhiều, bất quá đây cũng là có thể tiếp nhận, ai bảo Lâm Hoan là cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đâu. Nam Cung Vân thở sâu, cười lạnh nói, sở dĩ các ngươi chính là muốn nói tôn nhi ta là tại tự rước lấy nhục rồi. Cái này, Hàn Thiên Sơn sắc mặt hơi chậm lại, cười khan nói, Nam Cung gia chủ, đây đều là chính ngươi lý giải, chúng ta cũng không có ý tứ này. Nam Cung Vân hừ lạnh một tiếng, không lại nói tiếp, việc đã đến nước này, vô luận hắn nói cái gì đều chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Thấy thế Hàn Thiên Sơn mỉm cười cao giọng nói ra, hiện tại ta tuyên bố, lần này quyết đấu người thắng trận là Lâm Hoan, Hoa, vẫn luôn đối, Lâm Hoan có hảo cảm cự long chi ảnh các thành viên, lập tức phát ra một trận vang phá thiên tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô quá lớn, thậm chí đem ngất đi Nam Cung Phàm đều giật mình tỉnh lại. Này, ngươi đã tỉnh, Lâm Hoan đi đến Nam Cung Phàm trước người, nửa ngồi xuống hỏi. Bị Lâm Hoan sát lại như vậy chi gần, Nam Cung Phàm lập tức khẩn trương rụt đầu một cái, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không chỉ có Nam Cung Phàm khẩn trương, xa xa Nam Cung Vân cũng rất là khẩn trương, nếu như Lâm Hoan đột hạ sát thủ coi như lấy Nam Cung Vân thực lực cách xa như vậy cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc tại Lâm Hoan giết chết Nam Cung Phàm trước đó đem nó cứu. Chớ khẩn trương, nhiều người nhìn như vậy đây, ta lại không thể giết ngươi. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, thân thiết ôm Nam Cung Phàm cổ. Lâm Hoan động tác để Nam Cung Phàm mặt mũi trắng, bạch đại ca ta với ngươi không quen a, ta có thể không dọa người như vậy không? Mặc dù có gia gia ở phía xa nhìn xem, Nam Cung Phàm vững tin Lâm Hoan không dám thật đối với mình thế nào, nhưng vừa rồi Lâm Hoan cấp Nam Cung Phàm lưu lại quá mức mãnh liệt ấn tượng, để hắn đánh trong đáy lòng e ngại Lâm Hoan. Đều nói cho ngươi chớ khẩn trương, ngươi có lại cái gì cổ? Lâm Hoan đem trừng mắt hung hãn nói. Nam Cung Phàm thân thể cứng đờ, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói ra, đại ca có việc ngài nói chuyện, ha ha tiểu tử đĩnh thức thời a, biết đánh không lại ta liền kêu ta đại ca. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch tiếp lấy đem mặt kéo một phát nói ra ta không có ngươi không biết xấu hổ như vậy huynh đệ. Nam Cung Phàm sắc mặt lập tức một trận xanh xám, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn chỉ dám. Ở trong lòng nguyền rủa Lâm Hoan tổ tông 18 đời cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ nghe Lâm Hoan tiếp tục nói ra ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi thiên phạt tiểu đội là ta một tay khai sáng, ai cũng không thể từ tay ta thượng tướng nó đoạt đi. Còn có, Lâm Hoan trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp tục nói ra, Mạch Ngữ Xanh không thích ngươi, về sau ngươi cho ta cách xa nàng điểm, bằng không mà nói. Cũng không phải là đem ngươi đánh ngất xỉu đơn giản như vậy. Nói xong câu này, Lâm Hoan buông ra Nam Cung Phàm cổ, đứng dậy giơ cao hai tay bắt đầu nghênh đón chung quanh đối với hắn gieo hò cùng cúng bái. Nam Cung Vân hai ông cháu lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh Nam Cung Phàm trong lòng đối Lâm Hoan sát ý dĩ nhiên ngập trời, cái này đáng chết Lâm Hoan, cũng dám uy hiếp ta rời xa Mạch Ngữ Xanh, đáng chết đáng chết đáng chết, ta nhất định muốn giết hắn, nhất định. Hôm nay quyết đấu kết quả rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Cự Long chi ảnh, trong lúc nhất thời đám người đối Lâm Hoan thực lực chân chính suy đoán xôn xao. Có nói Lâm Hoan là truyền thuyết đỉnh phong, cũng có nói Lâm Hoan là chí cường giả, nhưng vô luận đám người làm sao suy đoán, đều tiếp nhận một sự thật, đó chính là Lâm Hoan chỉ sợ thật là cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Tam đại ngành đặc biệt bên trong có thật nhiều cổ võ môn phái, gia tộc truyền nhân, giống Mộ Dung gia Mộ Dung Hiên, Nạp Lan gia Nạp Lan Như, Thiệu gia Thiệu Vũ Thành, Lý gia Lý Thanh Đế, Kim Cương môn Trình Một Báo các loại. Nhưng Lâm Hoan cùng những người này ở giữa khoảng cách quả thực là cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Long ảnh tổng bộ thiên phạt tiểu đội chuyên dụng trong phòng. Họp Lâm Hoan đang bị Diệp Diệp đám người vây vào giữa tiếp nhận bọn hắn cúng bái. Đội trưởng, ngươi tại sao có thể lớn lối như vậy nữa, ngươi vì cái gì có thể lớn lối như vậy nữa, nói cho ta, làm sao? Đội trưởng một chiêu kia hắc hổ đào tâm, khí thế kinh người, Nam Cung Phàm tại đội trưởng trước mặt liền cùng chim cút đụng phải vua của rừng rậm, chật chật Nam Cung Phàm quá đáng thương. Lâm Hoan cười tủm tỉm nhìn xem cuồng tân bốc mình Diệp Diệp đám người, cười không nói. Mọi người ở đây loạn cả một đoàn thời khắc, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Hoan nhướng mày, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, phát hiện là một trận lạ lẫm điện báo. Uy ngươi hảo, ta là Lâm Hoan. Lâm Hoan kết nối điện thoại, trầm giọng nói. Lâm Hoan, đoán xem ta ở đâu? Trong điện thoại một cái hơi có vẻ, thanh âm già nua nói. Lâm Hoan nhướng mày, luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ngay tại Lâm Hoan nhíu mày suy tư thời khắc, người kia lại nói ra, ta tại Hoa Thành, ngươi quê quán, răng rắc. Tựa như một đạo thiểm điện lóe qua bộ não, Lâm Hoan đột nhiên liền nghĩ đến đối phương là ai. Đúng là Lý gia gia chủ, Lý Khai Dư, đa tạ Suang Quynh 123, Tingro 124 đã ủng hộ Kader NT. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn, vạn thế võ thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.